Chồng chồng điển hình, chương 26, yêu cầu kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Celine chạy đến Ri xử lý chuyện của Eugene. Hai cũng theo chân cậu lái xe khỏi biệt thự trong văn phòng khoa não của bệnh viện trung tâm. Hugh Lewis đang thảo luận kế hoạch cuối tuần với đồng nghiệp của y. 5 năm lắng đọng càng khiến Hugh toát ra sức hút cá nhân hơn. Y mặc áo blouse gọn gàng, đeo một cặp kính gọng tinh tế trên sống mũi, gương mặt mỉm cười dịu dàng. Hai đứng trước cửa nhìn trong chốc lát, bác sĩ trẻ tuổi đang trò chuyện vui vẻ trước mắt dần dần trùng khớp với beta trong trí nhớ hắn. Hugh khó hiểu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa. Hai, sao cậu đến đây? Hai, khám bệnh, hắn lấy đơn đăng ký ra quơ trước mặt Hugh, rồi chào hỏi bác sĩ già đang trò chuyện cùng Hugh. Bác sĩ già nhận ra hắn, ồ là cậu trai mất trí nhớ phải không? Cậu đã nhớ ra bạn đời của mình chưa? Hai, vẫn chưa, nên tôi đến tái khám. Bác sĩ già đẩy cặp kính viễn thị đang trượt xuống, nói. Bác sĩ thực đang trong phòng bên cạnh. Hai cười nói, tôi trò chuyện với bạn một lúc đã. Ánh mắt bác sĩ già nhìn qua nhìn lại hai người một vòng. Hugh cởi áo blouse, treo lên giá treo mũ bên cạnh, nói. Vừa hay tôi cũng có việc muốn nói với cậu. Cả ngày hôm nay trong lòng Celine cứ thấp thỏm không yên. Cậu nghi là do sáng nay đã không hút cháo hai mua cho, rồi lại cảm thấy có lẽ do hôm nay không được xe của Alpha tận tình đưa đón. Tóm lại tâm trạng rất không tốt. Cậu nhìn đồng hồ, một chút nữa là đến thời gian đã hẹn với Eugene Nelson. Cuộc trò chuyện tối qua với hai đã dấy lên hồi chuông cảnh báo với cậu. Trí nhớ bị mất đang dần dần khôi phục, biểu hiện giả tạo sau kết hôn có thể tan thành từng mảnh bất kỳ lúc nào và cậu vẫn chưa có bất cứ sự chuẩn bị gì. Khi tin báo nhóm Nelson đã đến Ri, cùng lúc đó Celine cũng nhận được tin từ Hugh. Từ sau lần liên hệ ngắn ngủi với Hugh, vị bác sĩ beta này hoàn toàn tuân theo yêu cầu của cậu, hạ thấp sự tồn tại nhất có thể trong khoảng thời gian này, không hề xuất hiện trước mặt hai một lần nào. Nhưng y vẫn luôn tồn tại giữa hai người, mỗi khi xuất hiện đều tạo nên động tĩnh thật lớn. Celine, anh nghĩ ra cách giúp hai khôi phục trí nhớ rồi. Celine dán mắt nhìn tin nhắn thật lâu. Xác nhận mình không hiểu sai liền trả lời. Hôm nào chúng ta hẹn gặp. Xong, hiện thực sẽ không dừng bước vì bất cứ lý do nào. Cho dù lòng Celine đang loạn cào cào vẫn không thể không giải quyết chuyện Nelson trước. Fred đến rất nhanh. Anh Kensa, tôi mong cuộc trò chuyện lần này sẽ có một kết quả xác định. Hiển nhiên gã vẫn rất không vui vì cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ hôm qua. Theo sau Fred là một thanh niên gầy nhom, tóc mái quá dài che khuất đôi mắt. Da rẻ bên ngoài trắng bệch, trên mu bàn tay còn lờ mờ thấy được mấy lỗ kim. Celine nhíu mày, Fred hỏi, Eugene vẫn chưa khỏi hẳn, cơ thể có hơi yếu ớt. Chuyện này có ảnh hưởng đến phẫu thuật cải tạo không? Sẽ không, Celine trả lời, Eugene ngẩng đầu nhìn Celine. Chào anh, giọng y không mấy thân thiện nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. So với hoàng tử, Uni, cười thẹn thùng ở khu rau củ quả. Eugene ngoài đời trông có vẻ yếu ớt hơn. Celine mời Omega vẫn chưa khỏi bệnh ngồi xuống sofa. Eugene rũ mi mắt, y còn chưa kịp có động tác đã bị Fred kéo đến sofa trước một bước. Động tác của Fred không đến mức thô lỗ nhưng rất ép buộc. Sau đó, gã cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Eugene. Omega gầy yếu không nói câu nào, gương mặt bình tĩnh và ngoan ngoãn trông cực kỳ yên tĩnh. Fred, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều nay em ấy còn phải trị bệnh, tôi mong chúng ta có thể mau chóng xác nhận chi tiết. Một khi đã như vậy, tại sao cứ một hai phải ép buộc Omega của anh, thà để cậu ấy chịu đựng cơ thể không khỏe cũng phải giải quyết chuyện pheromone. Celine nhắc nhở, có vẻ như người Nelson rất sốt ruột. Frank nhíu mày, tôi chỉ muốn giải quyết tâm bệnh của Eugene cho nhanh. Tâm bệnh, trên mặt Celine không có biểu cảm gì nhưng khóe mắt rành hai chữ mỉa mai. Thật sao? Bị tin nhắn của Hugh ảnh hưởng, tâm trạng Celine lúc này đang không mấy tốt đẹp. Tiger bên cạnh lén lau mồ hôi, thầm nghĩ, sếp lớn đã cãi là sẽ cãi cho người ta tức chết. Nhưng vị Nelson này cũng không phải đèn dầu cạn, cứ tiếp tục thế này kiểu gì cũng sẽ chọc điên đối phương. Mà Fred đối diện cũng đang nén giận, gã ngồi trên cao đã lâu, rất lâu rồi không bị lạnh nhạt thế này. Xong. Kỹ thuật của Ri thật sự không thể sao chép nên thái độ của đối phương có thờ ơ đi chăng nữa thì gã vẫn phải nhịn xuống vì pheromone bất ổn của Eugene. Eugene từ khi bước vào hoàn toàn không lên tiếng, bỗng trở thành người phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Em muốn nói chuyện riêng với anh Kensa một lát. Fred, gì cơ? Eugene khẽ lặp lại lần nữa. Đôi mắt Fred lóe lên tia dò xét, nhưng tư thế ngồi của gã vẫn không chút thay đổi. Eugene, đừng quậy. Eugene mím chặt môi, kiên trì giải thích. Là chuyện pheromone. Fred nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Chẳng lẽ em còn bí mật nào mà tôi chưa biết à? Eugene không nói. Một tay Fred vỗ nhẹ lên lưng Omega, giọng điệu nói chuyện như thể đang dỗ dành dê con. Với trạng thái tinh thần của em hiện tại, làm sao tôi yên tâm để em ở một mình được? Eugene, tôi là người giám hộ của em, trong khoảng thời gian này tôi có nghĩa vụ bầu bạn bên cạnh em. Người giám hộ, Celine đúng lúc lên tiếng. Anh không phải người tình à? Sắc mặt Eugene thoát cái trắng bệch. Frank nhèo mắt thu lại cười. Celine nói, ngài Nelson, vấn đề riêng tư như pheromone thích hợp nói chuyện một với một hơn. Nếu không yên tâm, anh có thể đứng trước cửa cách âm canh chừng, tùy thời thấy được tình trạng bên trong. Cậu ấn nút, chiết xạ ánh sáng của cửa cách âm lập tức thay đổi từ hoa văn vân gỗ trở thành trong suốt. Tiger cũng phối hợp, đôi khi tâm tư của Omega sẽ hơi nhạy cảm. Anh yên tâm, cậu ấy ở đây rất an toàn. Fred, gã gượng gạo chấp nhận lời đề nghị, lùi một bước. Nhưng sau khi đi ra ngoài, vị chủ tịch Pavilion Star lập tức xoay người nhìn chằm chằm không chớp mắt hai người đang nói chuyện trong phòng khách qua lớp cửa kính cách âm trong suốt. Anh ta không nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Celine đưa một bộ hồ sơ đến trước mặt Eugene. Tối hôm qua chúng tôi đã nhận được đơn xin hủy. Đây là đơn xin ủy thác mới. Eugene không lật xem hồ sơ, nhỏ giọng đáp. Tôi đồng ý phẫu thuật cải tạo. Đây không phải là câu trả lời ngoài ý muốn. Trong vài phút quan sát ngắn ngủi, Celine đã đoán được sơ sơ cách thức chung sống giữa hai người này. Omega ngoan ngoãn vâng lời và Alpha có D, C vọng khống chế mãnh liệt. Celine cũng không quan tâm phần hồ sơ, hỏi. Anh ta đánh dấu cậu sao? Eugene ngẩn ra, dường như không ngờ cậu sẽ hỏi câu này. Một lúc sau y lắc đầu. Không có, Celine, phẫu thuật cải tạo sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề tình cảm nào. Tôi biết, Eugene ngẩng đầu, xuyên qua tóc mái thật dài. Cuối cùng Celine cũng nhìn rõ được đôi mắt của y. Đó không phải là một màu đen thuần như cậu nghĩ mà là một màu nâu mờ nhạt phản chiếu dưới ánh sáng. Celine, vậy cậu muốn nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eugene, tôi hơi lo lắng về quá trình phẫu thuật. Omega cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, các ngón tay vô thức siết lại như là đang nghĩ phải nói thế nào. Celine không thúc giục, Eugene hỏi, sau khi phẫu thuật, tôi sẽ hôn mê sao? Celine, sẽ không, tuy nghe qua như một cuộc đại phẫu nhưng thực tế chúng tôi chỉ tiêm thuốc thử điều chỉnh vào tuyến thể của cậu. Công đoạn phức tạp nhất là điều phối thuốc thử bước đầu. Vậy, sẽ có phản ứng khó chịu nào không? Eugene hỏi. Biểu hiện của y trông có vẻ như đang lo sợ do không biết sẽ phẫu thuật thế nào. Không đâu, Celine nhắc nhở, cái này người phụ trách của chúng tôi đã báo cho cậu trước khi tiến hành bước kiểm tra đầu tiên. Eugene, tôi muốn xem qua phòng phẫu thuật của các anh. Celine điều chỉnh tư thế cơ thể nói. Được, Eugene cúi đầu, cảm ơn, phòng khách lại chìm vào một khoảng lặng. Celine kiên nhẫn đợi một lúc, Eugene lại mở miệng nói. Tôi có giới thiệu Ri cho một người bạn của tôi. Celine, hửm, cậu ấy cũng là Omega, cũng gặp phải vấn đề giống như tôi. Eugene dừng một lúc, nói tiếp, có rất nhiều người giống như chúng tôi, tinh võng đem chúng tôi đến gần nhau hơn, đôi khi chúng tôi sẽ an ủi cổ vũ cho nhau. Thật ra Celine đã từng nghe chuyện này, những ao bị khiếm khuyết pheromone có lập những hội nhóm riêng tư, trên mạng cũng có tổ chức hỗ trợ. Eugene, cậu ấy là Bowen, hẳn là các anh đã nhận được đơn ủy thác của cậu ấy phải không? Celine đăm chiêu nhìn y, phải, sau khi cậu hủy ủy thác, cậu ấy liền hẹn nộp đơn. Có điều trước đó còn 5 người đang xếp hàng, ước chừng khoảng 3 tháng sau mới đến lượt cậu ấy chính thức tiến hành trị liệu. Eugene, có thể sắp xếp cho cậu ấy phẫu thuật cùng ngày với tôi không? Celine, Nelson các người đều thích chen hàng vậy à? Hai tay Eugene đan vào nhau, cả người trông có vẻ co gấp bất an. Fred không thích tôi nói chuyện với người lạ quá nhiều. Tôi mãi không tìm được cơ hội gặp mặt Bowen. Cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều khi tôi suy sụp. Hiện tại tôi phải phẫu thuật lột xác thành một người bình thường. Đó là lý do tôi muốn nhìn thấy cậu ấy vào ngày phẫu thuật đó. Eugene mấp máy môi, câu chữ như đang kìm nén sự kích động. Bowen cũng muốn phẫu thuật cải tạo nhưng cậu ấy còn hơi đắn đo. Nếu có thể chính mắt nhìn thấy tôi thành công, có lẽ cậu ấy sẽ không lo lắng nữa. Đây là câu dài nhất Eugene Nelson nói ra sau khi bước vào RI. Celine lắc đầu, e là không thể sắp xếp các cậu phẫu thuật cùng một ngày. Ngón tay Eugene thoáng co do lại. Celine, nhưng vào ngày chúng tôi phẫu thuật cho cậu, có thể mời Bowen đến đây lấy mẫu xét nghiệm bước đầu. Đôi mắt Eugene sáng lên. Celine, trong cùng một tòa nhà. Eugene đứng dậy, cảm ơn anh, Kensa. Chuyện phòng phẫu thuật, Celine, tôi bảo Tiger đưa hai người đi tham quan. Cách chương.